Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 601, 601 chó ngáp phải ruồi. Valencia cùng Miuo song phương cầu thủ ra trận, từng cái ngang trước ưỡn ngực, chiến ý bàng bạc. Đối với trận đấu này nhất định phải được. Mặc dù ngoại giới không coi trọng Valencia có thể tại 8 cường liền đánh rồi Miuo, nhưng Valencia sao lại thúc thủ chịu trói? Ngoại giới không coi trọng, cái kia là chuyện của người khác, không có quan hệ gì với bọn họ. Chúng ta nhìn thấy song phương cầu thủ đã vào sân đứng thành một bài. Phía dưới giới thiệu song phương đội hình ra sân. Valencia hôm nay bày ra rồi 451 trận hình. Thủ môn, Cañizares, hậu vệ, Angloma, Ayala, Pellegrino, Carboni. Giữa trận song tiền vệ trụ, Albelda, Baraja, tiền vệ, Mendieta, Aymar, Kili González tiền vệ, Keo, Miuo thủ phát 433, thủ môn, Peliuca, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Sauget, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Net, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Từ cầu thủ đội hình liền có thể nhìn ra Miuo thực lực mạnh hơn. Bất quá trên sân bóng thực lực chỉ là cơ sở. Hưu chết vào tay ai muốn nhìn 90 phút đồng hồ song phương ở đây trên quyết đấu quá trình. So với mùa giải trước cái kia châu Âu tốt nhất giữa trận tổ hợp một trong phối trí. Gerrard cùng Farinos sau khi rời đi. Valencia mua vào rồi Baraja. Cùng Albelda tạo thành song tiền vệ trụ. Cũng có thể xưng châu Âu nhất cứng rắn tiền vệ trụ tổ hợp một trong. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Valencia lại mua được thiên tài thiếu niên Aymar. Lúc đầu Miuo thuê cho hắn mượn nhóm Vicente cùng Joaquin biểu hiện không tầm thường. Nhưng cuối cùng không phải bọn hắn người của mình. Đoán chừng Valencia câu lạc bộ cũng có ý nghĩ của mình. Trận đấu mùa giải trước thiếu binh thiếu tướng nóng lòng thuê. Chờ Champions League vòng bảng thi đấu giai đoạn thứ nhất đánh xong thuận lợi lên cấp. Thu nhập phóng đại, liền tâm tư linh hoạt bắt đầu. Có lẽ còn có thoáng đè ép Joaquin cùng Vicente suy tính. Để tại bọn hắn tương lai thu mua. Vạn nhất hai người này quá lửa. Chuyển nhượng phí bọn hắn nhưng không đủ sức. Mestoller ồn ào náo động không thôi. Song phương fan hâm mộ trợ uy âm thanh tại trận đấu bắt đầu sau không có một tia cắt giảm. Hai đội trải qua 5 phút đồng hồ thăm dò cùng thích ứng tiết tấu về sau. Kéo ra trận thế tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Đao thật thật súng bắt đầu tư giết. Nói chung hiệp chế 180 phút tranh tài. Hiệp thứ nhất sẽ thoáng thu liễm. Nhưng đối đầu Miuo dạng này đỉnh cấp cường đội. Valencia thật đúng là không dám ở tiết tấu trải qua tại bảo thủ. Sân nhà cầm không dưới đối thủ. Đi sân khách, giữ nhiều lành ít. Hơn nữa cái này cũng cùng bọn hắn bản thân kỹ chiến thuật đấu pháp có quan hệ. Cực gửi phòng thủ phản công. Cooper tại Valencia đem một bộ này diễn dịch đến rồi cực hạn. Ngoại giới cũng không cách nào chỉ trích Cooper chiến thuật có vấn đề gì. Có phải là hay không phản bóng đá quá độ hiệu quả và lợi ích loại hình. Cooper trên tay bài quyết định hắn chỉ có thể đánh rồi phòng phản. Hai cái hậu vệ biên, Angloma cùng Carboni, hiện tại đã 36 tuổi. Không phòng phản, vừa hậu vệ nào có trên dưới năng lực. Dù là trung hạ du đội bóng đều có thể vừa đi vừa về kéo đổ bọn hắn đường biên phòng thủ. Riêng này dạng còn chưa đủ. Còn nhất định phải có song tiền vệ trụ bảo hộ hậu phòng tuyến. Đặc biệt là hậu vệ biên cùng trung vệ sườn bộ lỗ hổng. Đề cao tỷ lệ sai số. Kể từ đó, bốn hậu vệ thêm song tiền vệ trụ. Phía trước lại thế nào thiết kế? Đều muốn coi đây là cơ sở. Cũng bởi vậy, phòng phản là sự chọn lựa tốt nhất. Miuo cấp tốc phía trước trận tạo thành lực áp bách. Đối với cái này, Andrick không ngạc nhiên chút nào. Đối phương hai cái hậu vệ biên không thể đi lên. Bởi vì đi lên liền về không được, cho nên ổn thủ hậu phòng tuyến. Thay đổi tới, Miuo hai cái biên phong phòng thủ nhiệm vụ không có nặng như vậy. Có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công bên trong. Lão tướng có lão tướng ưu thế. chỉ cần không phải thả cho đối thủ đầy đủ không gian bị tốc độ hình cầu thủ mạnh ăn. Tại dự phán, tuyển vị, chặn đường thời cơ, hiệp phòng các loại phương diện đều có kinh nghiệm phong phú cung cấp cơ sở. Mùa giải trước Champions League trận chung kết Valencia tan tác, truyền thông tại sau trận đấu nhất trí cho rằng là Gerardo thay thế không cách nào ra sân Carboni. Đưa đến, hôm nay Miuo tiến công bên trong lớn nhất biến hóa liền đến từ Roni điểm này. Andrej cố ý tại chiến thuật trong hội nghị cho hắn nhiệm vụ. Không cần ngạnh xông đường biên cùng đi bên trong tiếp tiến đường. Nhiều tới gần trung lộ cùng nét tăng cường phối hợp. Albelda cùng Baraha mặc dù năng lực phòng ngự không tệ. Nhưng đối mặt Roni chủ động tới đến trung lộ cùng nét phối hợp. Vẫn là lộ ra bất lực chống đỡ. Roni mở màn bước nhỏ tại đường biên chơi rồi cái tiêu việc khiêu khích đối thủ. Một cái flip flap qua người đột phá Angloma phòng tuyến. Nhưng xuống để truyền bên trong sau hiệu quả bình thường. Uy hiếp của hắn, chớ nói Valencia, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu đều biết rõ. Làm Roni chủ động dựa hướng trung lộ sau. Đem bên trái đường tặng cho Zambrotta. Angloma không dám ép lên đi bức cướp kiêng kỵ mất vị. Roni tại trung lộ một cái người liền làm Albelda cùng Baraha rất cảm thấy áp lực. Nhất là Roni khống chế bóng lúc. Bọn hắn không dám tùy tiện trên đoạt. Thời khắc chú ý mình cùng tuyến hậu vệ khoảng cách. Thứ 11 phút đồng hồ. Roni tại cấm khu trước khống chế bóng. Tại chỗ làm rồi cái giả lắc động tác. Albelda như gặp quỷ thần. Sợ bị qua ngược lại lui về sau nửa bước. Roni lại ngồi thẳng lên đứng tại chỗ. Tứ phía bát phương. Đều có Valencia cầu thủ tại phòng thủ. Chính diện phòng thủ sừng sững bất động. Hậu phương liền có Mendieta trở về hiệp phòng. Roni phong khinh vân đạm giống như tại chỗ lên chân đưa bóng bốc lên. Qua Albelda đỉnh đầu, phảng phất cũng rung động tâm linh của hắn. Trừng to mắt lập tức xoay đầu nhìn lại. Henry nhảy lên đoạt gật đầu bóng cố ý biết làm hướng bên cạnh. Bóng ra còn chưa rơi xuống đất. Ở trên không bên trong lúc nét ngay tại vọt tới trước lúc dùng bộ ngực đem bóng mang theo đi vào. Xông phá rồi Valencia toàn bộ phòng tuyến. Bởi vì Valencia phòng tuyến kéo đến tương đối dựa vào sau. Nét mặc dù nhìn như đã đơn đao. Nhưng khoảng cách bóng cửa quá gần. Cañizares tại Henry đánh đầu làm bóng về sau liền quả quyết vứt bỏ cửa mà ra. Làm bóng ra từ nét trước ngực rơi xuống đất một khắc này. Cañizares đã toàn bộ người đè thấp trọng tâm đi tới nét trước mặt một mét chỗ. Nét cưỡng ép lên chân. Thế đại lực trầm một cước rút bắn. Mestoller nhìn trên đài bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Bóng ra đánh trúng vào Cañizares bả vai đạn bay. Quân đoàn rơi fan hâm mộ lập tức gấp bội vỗ tay. Vì Cañizares không sợ mà vỗ tay. Nét bắn cửa bị Cañizares dùng thân thể cản ra. Miuo tiến công rất hữu hiệu. Từ trung lộ trực tiếp xé mở rồi Valencia phòng tuyến. Valencia vừa trốn qua một kiếp. Larsson ở phía sau điểm đánh đầu công cửa lại bởi vì đính đến quá chính mà bị Cañizares tịch thu. 36 tuổi Carboni rõ ràng ngăn không được Larsson đột nhiên bên trong cắt lực bộc phát. Nhìn trên đài Valencia fan hâm mộ đã bắt đầu lo lắng. Tràng diện nhìn lên tới. Hôm nay có lợi thế sân nhà Valencia. So với trước 5 trận chung kết thể yếu rõ ràng hơn. Sau 2 phút, Mendieta hậu trường xúi dục phản kích. Trực tiếp một cái chuyền dài mở hướng về phía trước trận. Cái này chuyền xa bóng vượt qua Gattuso khu vực phòng thủ. Trực tiếp tìm Valencia tiễn thủ lĩnh vật. Na Uy cao trung phong keo. Keo quay lưng Miuo cấm khu. Điểm rơi tại trước người hắn 2 mét chỗ. Sau lưng Materazzi trước tiên đã không thể tới gần người. Bởi vậy kiên nhẫn tỉnh táo chờ đợi keo cầm banh quay người. Khi đó, chính là đoạn hắn bóng thời cơ tốt nhất. Tuyệt đối có thể cầm xuống. Thế nhưng là bóng ra rơi xuống về sau. Materazzi nhìn lấy keo bóng lưng. Đột nhiên ngẩng đầu lên trong lòng giận mắng. Ta năm ngoái mua cái biểu. Cũng không biết rõ keo là có lòng hay là vô tình. Rõ rõ hắn có đầy đủ không gian cùng thời gian đem không trung bóng dừng lại. Hơn nữa hắn cũng làm ra rồi tiến về phía trước một bước, đưa chân đi ngừng bóng động tác. Hết lần này tới lần khác, bóng đá tại bên chân của hắn gảy tại rồi trên bãi cỏ. Chính hắn giống như đều bị phản bắn lên tới bóng ra giật nảy mình. Sau đó hốt hoảng quay người muốn đi truy bóng. Bóng ra đạn sau vừa lúc vượt qua Materazzi đỉnh đầu. Hướng phía sau của hắn bay đi. Materazzi ngoài ý liệu phát hiện bóng ra từ đỉnh đầu bay qua. Lập tức quay người. Đã thấy đến có người tại trước người hắn 2 mét chỗ phi tốc hướng về phía trước đuổi theo bóng ra. Thứ hai điểm rơi. Kili Gonzalez. Từ Mendieta chuyển xa bắt đầu. Gonzalez liền từ đường biên chạy nội tuyến. Snyder bản thân là có thể cùng ở đối phương. Nhưng nhìn thấy keo có thể cầm banh. Materazzi chấn giữ khu vực phòng thủ. Gonzalez tại keo nhận bóng trước đó liền có việt vị hiểm nghi. Snyder liền cùng Materazzi bảo trì song song. Keo nếu là ngừng bóng quay người cho Gonzalez chuyển bóng. Gonzalez liền rơi vào việt vị bẫy dập. Nhưng trời đất xui khiến. Keo không ngừng bóng. Cũng không có đụng được banh. Bóng ra cứ như vậy từ không bên trong bay qua giữa trận. Sau khi hạ xuống lại đạn. Vượt qua tuyến hậu vệ. Materazzi nếu là đạp một bước đi lên liền có thể quấy nhiễu Gonzalez. Nhưng thế tất yếu lấy tay. Trong điện quang hỏa thạch. Materazzi từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù một bên khác Southgate đã đang nhanh chóng chạy tới bổ vị. Nhưng hắn nếu là phạm quy. Náo không tốt chính là một chương thẻ đỏ. Nơi này là Valencia sân nhà. Bốc lên không nổi cái nguy hiểm này a. Gonzalez tại đại cấm khu dây đuổi tới bóng. Peliuca cũng đã vứt bỏ cửa mà ra. Gonzalez không chút do dự chính là một cước rút bắn. Peliuca làm ra dập tắt lửa động tác nhưng đã vô lực hồi thiên. Bóng ra từ bóng cửa xa cột cửa bên trong bay vào. Trực kích bên cạnh lưới. Có thể thấy được góc độ đến cỡ nào xảo trá. Valencia mở tỷ số. Gonzalez xinh đẹp sút xa xuyên thủng rồi Miuo khung thành. Tranh tài phút thứ 16. Valencia liền lấy được rồi vào bóng. Bọn hắn phản kích quả nhiên lợi hại. Liền bảo vệ vương miện quán quân đều chống đỡ không được. Sướng ngôn viên có chút không tiết tháo rồi. Valencia 16 điểm chuông liền đánh ra một lần có uy hiếp phản kích. Chính là vào bóng lần này. Hơn nữa tuyệt đối là chó ngáp phải ruồi. Người muốn nói keo làm ra ngừng bóng động tác kết quả không có đụng được banh là động tác giả. Vậy hắn đơn giản chính là thần. Chẳng những sau đầu mở to mắt. Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn dự phán vật thể quỹ tích dây đường. Tiền vệ để lọt bóng cho đồng đội biến hướng làm yểm hộ rất phổ biến. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua tiền vệ lợi dụng cao bóng đạn hai lần bay vọt cho đồng đội đánh. Yểm trợ, keo nếu thật là nghĩ như vậy. Hắn liền sẽ không hốt hoảng xoay người đi đuổi. Mestoller khán đài sôi trào bắt đầu. Fan hâm mộ reo hò lúc quơ nắm đấm. Giống như là đại thù đến báo. Phát tiết chút cơn giận. Materazzi trầm mặt hướng Peliuca nhấc tay ra hiệu là chính mình vấn đề. Sau đó hướng Snyder buông tay đang giải thích cái gì. Cũng may mà Mendieta cặp chân kia truyền xa bóng phát lực. Rơi xuống đất phản đạn sau tốc độ vẫn rất nhanh. Nếu là lực độ nhỏ một điểm. Materazzi nói không chừng đều không cần về truy. Lùi lại hai bước liền có thể đánh đầu giải vây. Cooper ở bên sân biểu lộ như cũ 10 phần ngưng trọng. Nghiêm mặt, ánh mắt lại lộ ra một cỗ vô danh hỏa diễm. Valencia chỉ có thể đánh rồi phòng phản. Miuo thế công lại mạnh như vậy. Hiện tại mặc dù vào bóng giành trước, nhưng tình thế vẫn như cũ không lạc quan. Một cái, chưa đủ. Ngoại trừ muốn tránh cho bị đối thủ cầm tới làm khách vào bóng bên ngoài. 1-0 đi sân khách. Valencia lên cấp xác suất như trước đang 50% trở xuống. Andrej đối với đội bóng mất bóng. Đứng ở bên sân không hề bị lay động. Biểu lộ mảy may biến hóa đều không có. Lúc trước 15 phút đồng hồ đến xem. Miuo ưu thế rất rõ ràng. Hiện tại mất bóng cũng không cần thiết bối rối. Hôm nay chính là muốn tới bắt sân khách vào bóng. Kỳ thật Valencia đánh rồi phòng phản. Miuo nếu như cũng quyết tâm đánh rồi phòng phản. tuyệt đối có thể hạn chế đối phương vào bóng. Nhưng Andrich cảm thấy có năng lực áp bách tiến công. Cho dù là sân khách, Miuo nếu là vứt bỏ phong cách, cái này có bội tại bọn hắn bóng đá triết học. Đối mặt cơ trống tương đương đội bóng, tại sân khách đánh rồi phòng phản không có vấn đề, mà đối mặt có thể sáng tạo cơ hội tuyệt cao đối thủ. Miuo liền nên đánh cho càng chủ động một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.